Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 33, nước đục. Lâm Bình Chi vừa chi kỷ không cách nào ẩn giấu, liền muốn đơn giản đường đường chính chính địa chết cái thoải mái. Hai tay kéo xuống trên mặt thuốc cao, cất cao giọng nói, không sai, ta chính là Phúc Châu Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Bình Chi. Mơ ước ta ra truyền kiếm phổ. Ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, cha ta mụ mụ, ngươi đem bọn họ nhốt ở đâu? Phái Thanh Thành trước đó vài ngày chọn Phúc Uy Tiêu Cục việc. Trên giang hồ từ lâu truyền được nhốn nháo, người người đều nói Phái Thanh Thành chí tai kiếp đoạt Lâm gia tịch ta kiếm pháp kiếm phổ. Mọi người giờ khắc này nghe được trước mắt này giả người gù là Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Bình Chi. Mà Dư Thương Hải vừa nghe đến hắn tự báo họ tên, liền thần sắc như vậy, tâm trạng lại không hoài nghi, xem ra thật là muốn ở người trẻ tuổi này trên người được tịch ta kiếm phổ. Liền vào lúc này, Dư Thương Hải chợt thấy trên tay hơi nóng lên, một luồng nhu hòa sức mạnh truyền đến, hai người chấn động, Dư Thương Hải cánh tay tê dại, ngực cũng mơ hồ làm đau, nhất thời trong tay nắm cũng lại nắm không được. Lâm Bình Chi đang nhắm mắt chờ chết, chợt thấy trên lưng hơi nóng lên, một luồng nhu hòa sức mạnh truyền vào trong cơ thể, trước ngực bàn tay lớn kình lực buông lỏng, hắn lập tức thừa cơ tránh thoát, lui sang một bên, đối với ra tay người kia cực kỳ cảm kích, Dư Thương Hải trong lòng ngạc nhiên, lui về phía sau hai bước, lạnh lùng nói, nhạc trưởng môn đây là ý gì? Hắn không phải là ngươi Hoa Sơn đệ tử. Ra tay chính là Nhạc Bất Quần. Chỉ nghe hắn nói, mong rằng Dư huynh nhìn tiểu đệ mặt, giơ cao đánh khẽ. Dư Thương Hải hừ lạnh nói, người này giết ta con trai ruột, mối thù giết con, há có thể không báo. Nhạc Bất Quần nói rằng, Dư huynh, các ngươi phái Thanh Thành cách xa ở Tứ Xuyên, cực nhỏ đến Giang Nam đi lại, hiền chất đến cùng vì sao sự cùng Lâm Bình Chi phát sinh xung đột còn không thể hoàn toàn kết luận. Cuối cùng, hơn nữa Dư huynh trực tiếp phải đem Phúc Uy Tiêu Cục cửa nát nhà tan. Không khỏi quá đáng rồi. Dư Thương Hải đang muốn sẽ cùng Nhạc Bất Quần biện bạch. Đã thấy một cái phái Thanh Thành đệ tử mau chạy tới. Vẻ mặt uể oải, ở Dư Thương Hải bên cạnh nhỏ giọng nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Bên cạnh mọi người thấy này, suy đoán hơn nửa cùng tịch ta kiếm phổ có quan hệ. Dồn dập cổ vũ lên, Dư Thương Hải nhất thời nghe không rõ ràng. Lúc này lại là tâm tư lo lắng, rất là không kiên nhẫn. Cả giận nói, ta phái Thanh Thành danh môn chính phái. Có cái gì không thể nói ra được. Lớn tiếng một chút, đệ tử kia lấy làm kinh hãi. Không biết sư phụ vì sao lớn như vậy hỏa khí. Lớn tiếng trả lời, sư phụ, tịch ta kiếm phổ hiện thế, đệ tử đến đây bẩm báo, chu vi bỗng nhiên một tĩnh, chợt hỗn loạn tưng bừng, hiển nhiên tất cả mọi người bị tin tức này kinh đến. Lập tức thì có người lớn tiếng ồn ào, muốn biết chi tiết làm sao, Dư Thương Hải càng kinh hãi hơn, tịch ta kiếm phổ đã xuất thế, vậy mình làm chẳng phải là vô dụng công, lập tức cũng không kịp nhớ cái gì. Hét lớn, nhưng là thật sự, đệ tử kia trả lời, Phúc Châu Lâm ra ngõ hướng Dương nhà cũ nổi lửa, bị người từ bên trong phát hiện giấu giếm tịch ta kiếm phổ. Bây giờ đã đánh tới đến rồi, việc này ở Phúc Châu đã truyền khắp, phái Thanh Thành thế lực đều ở xuyên bên trong, ở chỗ này không có lan truyền tin tức con đường, chỉ được phái nhân thủ khoái mã tới rồi. Cùng Thẩm Thành Bình Nhạc Linh San đến thời gian không kém nhiều. Lần này mọi người lại không hoài nghi. Xem ra tịch tà kiếm phổ xác thực đã xuất thế. Đang tự tính toán. Chợt nghe giữa trường có người lạnh lùng nói. Hẳn là ngươi phái Thanh Thành tự biên tự diễn trò hay. Đạt được tịch tà kiếm phổ sau lại thả ra khiến người ta tranh cướp. Giáp tâm hại người nhiễu loạn giang hồ. Bằng không này thanh hỏa làm sao sớm không nổi. Muộn không nổi, một mực ở ngươi phái Thanh Thành diệt người đầy sau cửa lên. Nói chuyện chính là Thẩm Thành Bình. Vừa nãy Dư Thương Hải xếp đặt hắn một đạo. Hắn tìm tới cơ hội. Đương nhiên phải giáng trả một hồi. Lời này nhưng là lập tức dẫn tới mọi người hoài nghi. Đem Phái Thanh Thành đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Dư Thương Hải nghe nói như thế, thấy mọi người xung quanh ánh mắt nhìn hắn bên trong quả nhiên có thêm chút vẻ hoài nghi. Giận dữ nói, tiểu súc sinh, nói bậy bạ gì đó. Nhạc Bất Quần nghe vậy giận dữ, trên mặt tử khí vừa hiện mà ẩn, trầm giọng nói, Dư quan chủ, tiểu hài tử nhà không hiểu chuyện, hà tất phát lớn như vậy tính khí. Bình Nhi, còn chưa cùng Dư quan chủ chịu nhận lỗi. Thẩm Thành Bình nghe vậy, vội vàng hướng Dư Thương Hải thi lễ một cái. Nói, này nhưng là ta suy đoán lung tung. Mong rằng Dư trưởng môn không lấy làm phiền lòng. Dư Thương Hải làm có một phái trưởng môn, nhưng cũng không phải kẻ hồ đồ. Lúc này lại nhìn mọi người xung quanh vẻ mặt, liền biết rất nhiều người đều là hoài nghi vừa mới Thẩm Thành Bình nói. Đặc biệt là người thích nhất bộ phong chóc ảnh. Này Tịch Tà Kiếm Phổ xuất hiện thời cơ lại như thế xảo. Như đúng là lan truyền ra, hắn Phái Thanh Thành phiền phức tuyệt đối sẽ không tiểu. Vốn là Dư Thương Hải đánh vì là nhi tử báo thù tên tuổi. Kỳ thực vừa bắt đầu chính là vì Tịch Tà Kiếm Phổ. Bằng không cái kia Dư Nhân Ngạn làm sao sẽ đột nhiên từ xuyên chạy vừa đi tới Phúc Châu. Chỉ là hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Chính mình tuy rằng nghiêm hình tra tấn, nhưng không có ở Lâm Chấn Nam vợ chồng trong miệng đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Vốn là hắn thả ra tin tức Lâm Chấn Nam vợ chồng đã chết ở dưới kiếm của mình, dự định bí mật tra tấn đem kiếm phổ bắt được tay. Nếu là có người hỏi đến liền liều chết không tiếp thu. Lời nói như vậy mọi người tuy rằng hoài nghi, nhưng hắn Phái Thanh Thành tên tuổi cũng là không nhỏ. Không có cần thiết chứng cứ thời điểm, ai cũng sẽ không chính diện đến tìm hắn để gây sự. Chờ hắn tha quá một quãng thời gian, luyện thành Tịch Tà Kiếm Phổ võ công, liền không cần sợ cái gì. Chỉ là không nghĩ tới không như mong muốn. Không chỉ Tịch Tà Kiếm Phổ hiện thế, hơn nữa chính mình giam cầm Lâm Chấn Nam vợ chồng sự tình cũng tiết lộ ra. Cứ như vậy khiến người ta tin tưởng hắn không có đem Tịch Tà Kiếm Phổ chiếm được căn bản không thể. Nghĩ tới những thứ này, Dư Thương Hải trong đầu lửa giận càng là không chỗ phát tiết. Trên mặt từng trận biến sắc, mọi người thấy sắc mặt hắn, vốn là còn mấy phần hoài nghi. Lúc này ngược lại trong lòng xác định Thẩm Thành Bình vừa mới nói tới suy đoán 8 phần 10 chính. Là thật sự, xem những người chung quanh ánh mắt, Dư Thương Hải trong lòng đột ngột, lập tức liền muốn rời khỏi. Lại nghe có người hô lớn nói. Dư trưởng môn, không biết hiện tại Lâm Chấn Nam vợ chồng ở nơi nào? Để chứng minh Tịch Tà Kiếm Phổ không ở các ngươi Phái Thanh Thành trong tay. Vẫn là giữ bọn họ lại đến đúng lúc. Dư Thương Hải nghe xong lời này vội vã quay đầu tìm kiếm lên tiếng người. Nhưng bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không có một chút nào phát hiện. Vừa lúc vào lúc này, Lâm Bình Chi đột nhiên chạy vội tới Nhạc Bất Quần trước người. Hai đầu gối một khuất, ngã quỵ ở mặt đất, không được dập đầu cầu khẩn nói. Cầu tiền bối đem vãn bối thu nhận môn tường. Đệ tử tất nhiên khác tuân giáo huấn, giữ nghiêm môn quy, quyết không dám có chút vi phạm sư mệnh. Hắn mới cảm nhận được Nhạc Bất Quần vừa mới xuyên. Thấu qua thân thể truyền công bước lui Dư Thương Hải, trong lòng cực kỳ kính phục, nghĩ chính mình nếu có thể bái ông ta làm thầy. Còn sợ gì Phái Thanh Thành? Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Lâm Bình Chi cái tên này ở gặp đại biến sau khi nghe lời đoán ý bản lĩnh đúng là tiến bộ nhanh. Nhìn ra Thẩm Thành Bình là ở cho Dư Thương Hải tìm không thoải mái. Mà Nhạc Bất Quần tựa hồ có ý định cứu ra cha mẹ mình. Vội vã nói muốn nhờ. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Nhạc Bất Quần vào lúc này lại đột nhiên muốn cứu ra Lâm Chấn Nam vợ chồng. Phải biết hiện tại Nhạc Bất Quần công lực cùng nguyên nội dung vở kịch không thể giống nhau. Hắn vốn là cũng chỉ là cùng Tả Lãnh Thiền cách biệt không có mấy. Sau đó từ Thẩm Thành Bình nơi này được linh cảm lĩnh ngộ kiếm thế. Hơn nữa từ cổ mộ nơi đó chiếm được cửu âm chân kinh chờ bí tịch. Nhạc Bất Quần thực lực ở những năm này tăng lên cực nhanh. Đã vượt qua Tả Lãnh Thiền nửa bậc. Đủ có thể cùng hiện tại Thiếu Lâm võ đang trưởng môn so sánh lẫn nhau. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình đã trong bóng tối nói cho Nhạc Bất Quần. Mình đã đem Tịch Tà Kiếm Phổ bắt được tay. Chỉ là còn không có tìm được cơ hội giao ra đây thôi. Lúc này Nhạc Bất Quần như thế nào gặp muốn tranh đoạt vũng nước đục này. U đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.